Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 405, lão nãi nãi. Thon ở nghi ức thụ huấn bên trên trước mặt mọi người ám sát mây nữ vương. Thuận tay mang lão quốc vương cấp cứu đi, chuyện này đã hoàn toàn nổ toàn bộ thánh linh nhà chơi. Thần kinh, cùng nổ tung còn có nước ngoài một đám nhà chơi thần kinh. Thánh linh các nhà chơi trực tiếp tiến vào trả thù trạng thái, đi trong thế giới tìm Thon đòi một lời giải thích, kết quả Thon ứng đối phương thức vẫn rất mặn tá. Ngược lại các ngươi không lên lôi đài đánh liền không tới ta. Các ngươi làm sao phun cũng không có quan hệ gì với ta a. Còn có một loại khác đáp lại là ta cái gì cũng không biết. Chuyện này không phải là ta làm. Có thể là cùng ta khác, phụ khác mẹ sinh đôi huynh đệ làm. Tóm lại Thon cho ra phản ứng là giả vờ, ngây ngốc, thân ở trên lôi đài chính hắn thì không cách nào bị các nhà chơi công kích được. Những mây đó nữ vương tử trung phấn, đội thân vệ môn có thể làm chỉ có ở dưới vũ đài mặt chế biến trước, tới thật tốt cùng ta đánh một trận. Về phần giống như là Trầm Mộng loại này mây nữ vương chân ái phấn, trực tiếp đem cùng Thon một mình đấu kéo vào mình trò chơi thường ngày bên trong. Nhưng cũng may mây nữ vương lần này nội dung cốt truyện truyện tranh sau khi vẫn hoàn hảo không hao. Tổn phẫn diễn miêu tiểu thư xuất hiện ở Bạch Lan Đức Đảo. Điều này cũng làm cho các nhà chơi oán khí hơi chút lắng xuống một ít. Về phần mạng bên ngoài người chơi sẽ bị nổ tung, nguyên nhân là bọn họ đang nghi ngờ Thon rốt cuộc là người nào? Là người chơi hay lại là NPC? Cuối cùng đổ cho một cái vấn đề, đó chính là tại sao nhân vật này có thể mạnh như vậy. Tiêu Đường danh tiếng tại thế giới các nước phân tranh người chơi bên trong coi là có chút danh tiếng khí. Tiêu Đường ở tham gia nghi thức thụ huấn trước còn ăn hiếp Bạch Đế video bị bỏ vào mạng bên ngoài. Video trên mạng cũng bị con tin mở auto sau khi Tiêu Đường nhiệt độ duy nhất liền thoan thăng tới. Kết quả mạng bên ngoài đám bạn trên mạng còn chưa kịp thạch trùy Tiêu Đường mở auto. Kết quả Tiêu Đường liền bị thánh linh trong một cái mạnh hơn nhân vật cho nện cho. Hay lại là miểu sát. Mặc dù mạng bên ngoài có thật nhiều bạn trên mạng đều tại nói cũng không phải là cùng một cái trò chơi, mà khi lúc tình huống cũng không rất là công bình 1v1 một mình đấu. Quả thật không rất là công bình 1v1 một mình đấu. Trừ đi mây nữ vương bên cạnh 5 vị người đi đường người chơi, Thon đối mặt đối thủ là Lô Vi, Quyển Tàn Vân, Tiêu Đường, 3 vị này một đường tuyển thủ nhà nghề. Titan chiến đội Lô Vi thậm chí là nước ngoài công nhận đoàn đội linh hồn nhân vật. Nhưng chính là 3 vị này một đường tuyển thủ nhà nghề ở Thon trước mặt gần như vừa đối mặt đều không tiếp tục chống đỡ. Rất nhiều người lại Thon số liệu bảng quá mạnh, tốc độ di động cùng tốc độ công kích còn có lực công kích vượt xa một đám người chơi. Nhưng ở cái này một bình luận thảo luận bên dưới, một đồng lớn tồn tại ở quốc nội Thon cùng các câu lạc bộ lớn tuyển thủ nhà nghề một mình đấu đánh lôi đài video đều bỏ vào mạng bên ngoài, ngắn ngủi không tới 3 canh giờ thời gian. Những thứ này xuất sắc đến có thể nói đủ loại chiến pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thương pháp, các loại thể hệ chức nghiệp sách giáo khoa vậy video. Trong nháy mắt đưa tới nước láng giềng khiếp sợ. Cờ vây có một cái alpha cầu đã là đang khiêu chiến loài người cực hạn. Thánh linh cái này VR trò chơi thật tồn tại Biata cầu sao? Chơi đùa VR trò chơi tuyển thủ nhà nghề trong thật là có mấy vị ở trong thật tế là luyện qua kiếm thuật cùng quyền pháp. À, cũng có thể bắt chước loại này đại sư cấp kiếm thuật. Giang Kiều cũng không ngại Thon chiếm đoạt mạng bên ngoài nhiệt lục soát. Trong đó mạng bên ngoài nhiệt lục soát bên trong thú vị nhất một cái từ cái là nếu như Thon tham gia phân tranh thế giới cuộc so tài, chi đội kia ngũ có thể đánh bại hắn. Mà phía dưới điểm đáng khen cao nhất hai cái bình luận là đề nghị toàn bộ đội ngũ liên hợp lại khiêu chiến, đây là người cùng trí tuệ nhân tạo đối quyết. Lô Vi loại này đứng đầu tuyển thủ cũng có thể bị qua tay một người trí năng cho dễ dàng đánh bại. Phân tranh thế giới cuộc so tài thực sự còn đại biểu thế giới mạnh nhất tài nghệ sao? Coi như trí tuệ nhân tạo bản tôn, Thon bây giờ chính thật cao hứng nghênh đón một đám thánh linh xếp hàng trường đội trước tới. Khiêu chiến hắn, bây giờ Thon bên cạnh lôi đài thịnh huống giống như là hắn vừa mới bị Giang Kiều cho đổi mới đi ra như thế náo nhiệt. Phồn hoa quảng trường trong trong ngoài ngoài đều thành nước chảy không lọt. Một đồng lớn người chơi nắm khiêu chiến khoán tới khiêu chiến Thon. Bọn họ đã không thèm để ý cái gì đó 63 vạn người chơi mắt chủ cơ rồi. Nhanh gần 2 tháng không người có thể chiến thắng Thon. Kia máy phỏng trừng đều bắt đầu tích bụi. Đa số nhà chơi ý tưởng chỉ cần có thể đánh tới Thon liền có thể tát hắn một lần liền hả giận. Nhưng đa số người chơi không làm được điểm này, ngươi không đem ngươi nhân tài kiệt xuất huy chương đeo lên sao? Giang Kiều đang đứng ở phía ngoài đoàn người hỏi thăm Tiêu Đường. Khả nhạc cuồng nhiệt giống như dược động hạch tử tập thể phi ưng quốc tham gia thế giới cuộc so tài. Chỉ bất quá khả nhạc cuồng nhiệt vé phi cơ là zero. Dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề môn đều đã lên phi cơ rồi. Tiêu Đường còn có 2 giờ dành thời gian cùng Thon đánh ván trước. Hắn ở xếp hàng trong lúc đã đánh lên một trận, nhưng bởi vì tâm đã rối loạn nguyên nhân, ở Thon thủ hạ kiên trì không tới 10 phút liền nghênh đón thảm bại. Lập tức Tiêu Đường muốn lên đài đánh trận thứ 2. Giang Kiều ở một bên đề nghị Tiêu Đường nắm nhân tài kiệt xuất chính là cái kia huy chương đeo lên. Đánh lại, ta bây giờ căn bản không tư cách đeo cái viên này huy chương. Tiêu Đường trạng thái bây giờ có chút hoảng hốt, hắn căn bản không nghe là ai ở nói chuyện cùng hắn. Chẳng qua là trả lời theo bản năng rồi Giang Kiều một câu. Giang Kiều nhìn nét mặt của hắn, có thể cảm giác được Tiêu Đường bị đả kích rất lớn. Nhưng hắn không phải là cái loại này bị đả kích sẽ chưa gượng dậy nổi người chơi. Bằng không hắn cũng sẽ không trở thành nhất lưu tuyển thủ nhà nghề. Ở Giang Kiều nhìn soi mói, Tiêu Đường ở lên phi cơ trước 2 giờ giữa lần nữa đứng ở Thon trước mặt của Giang Kiều nhìn trên lôi đài giao chiến. Không nói kỹ thuật, Tiêu Đường nhân vật thuộc tính thật ra thì Peso Ân muốn kém hơn không ít. Nhân tài kiệt xuất huy chương có thể miễn cưỡng đền bù trên thuộc tính một ít chênh lệch. Này cái huy chương là Giang Kiều thiết kế trong trang bị biến thái nhất một món. Không ai sánh bằng, item này thậm chí không thể rơi vào cấp bậc thấp nhà chơi trong tay. Bởi vì cấp bậc thấp người chơi căn bản không chịu nổi item này mang tới cường hóa. Các nhà chơi bản thể thực lực đối với Giang Kiều mà nói vẫn là một cái rất khái niệm mơ hồ. Giống như là Triệu Minh Duy hắn có thể đeo một món toàn thuộc tính tăng gấp bội trang bị cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là thân thể sẽ có chút khó chịu. Nhưng giống như là một ít người chơi bình thường, một thân truyền thuyết 6 trang cùng 2 món đặc thù trang bị đã là cực hạn. Cái này chính là một cái mãn cấp nhà chơi hạn mức tối đa cùng hạ hạn. Nhìn đến đây liền không sai biệt lắm. Đi thôi, trong đám người Giang Kiều nghe ngân tổng thanh âm của Giang Kiều nghiêng đầu nhìn về phía giống nhau đứng ở đám người ranh giới ngân tổng. Dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề môn đều lên phi cơ rồi. Ngân tổng nhìn có chút người cô đơn cảm giác. Bên cạnh chỉ có một phồn tinh đi theo. Ngân lão bản, ngươi không nữa xác nhận một chút cái này vĩnh hằng người là quân địch hay lại là quân bạn sao? Phồn tinh từ vừa mới bắt đầu cũng muốn phỏng vấn Thon một đôi lời. Chỉ tiếc Thon làm ăn quá mức lửa nóng, từ mới vừa rồi cũng chưa có nghỉ ngơi kẻ hờ, xác nhận cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta bây giờ phải làm là kiến thành. Ngân tổng xoay người rời đi phồn hoa quảng trường. Hắn còn chưa đi ra bao xa, Thâm Uyên thần điện hội trưởng Tàn Tâm không biết từ đâu mà chui ra. Alo, Ngân Hôi, ngươi đang ở đây? Thánh Linh kéo ép trong bầy hỏi chuyện ta thấy được. ta có một cái người chọn thích hợp đề cử. Tàn tâm không phải là tới tìm phiền toái, coi như kiến thành cái bàn tròn quốc hội một thành viên. Tàn tâm là tới hướng ngân tổng người đề cử tài. Thật ra thì không cần thánh linh người chơi cũng được. Gần đây đẩy ra vân người chơi hệ thống có thể để cho kỹ sư môn nhìn xuống đất hình. Ngân tổng ở thánh linh kéo ép trong bầy hỏi là có ai nhận biết chuyên nghiệp thành phố hoạch định sư sao? Vấn đề này ở trong bầy câu trả lời là trong trò chơi kiến thành cũng phải thành phố hoạch định. Sư, đây cũng quá cứng rắn hạch đi. Thánh linh thật giống như chính là chỗ này nào cứng rắn hạch trò chơi, thánh linh kiến thành hệ. Thống hiện tại giai đoạn còn không có công bố, nhưng ngân tổng suy đoán chắc cùng cứ điểm xây hệ thống như thế. Cứng rắn hạch cùng trò chơi tính cùng tồn tại, nhưng phương diện này tìm một vị nhân sĩ chuyên nghiệp tới hỏi nhìn hẳn là không thành vấn đề. Lấy ngân tổng giao thiệp tìm một hai vị thành phố hoạch định sư cũng không khó. Khó khăn là tìm một vị thích chơi game thành phố hoạch định sư. Tiểu Vũ Mao am hiểu là dùng rô đến đôi thế kiến trúc. Kiến thành lúc đan cái trọng yếu kiến trúc do hắn đến phụ trách. Nhưng thành phố toàn thân cấu trúc liền cần Tiểu Vũ Mao và những người khác cùng đi phối hợp. Người ta quen biết chọn mặc dù không là thành phố hoạch định sư. Nhưng ở học thuật giới mạng giao thiệp rất rộng, là của ta bà ngoại, nàng có thể giúp ngươi tìm một ít người rất lợi hại chọn. Tàn tâm nói, bà ngoại ngươi, nàng đang chơi thánh linh. Ngân tổng trong nháy mắt này có chút nhỏ giật mình. Chơi đùa thánh linh trò chơi này đại đa số đều là người tuổi trẻ. Nhiều nhất chính là 30-40 tuổi người trung niên. Nhưng 50 tuổi trở lên người lớn tuổi còn chơi đùa thánh linh cơ hồ không có. Tàn tâm năm nay cũng sắp 20 năm tuổi rồi. Hắn bà ngoại thế nào cũng phải 70 tuổi trở lên chứ. Cái này lão nhân gia thân thể chơi đùa thánh linh thực sự chịu đựng được sao? Dĩ nhiên đang chơi, chính là không biết có thể giúp hay không. Nàng trò chơi D là ly hoa mang quất. Cái này D là bà nội ta nuôi một cái quất miêu tùy tiện lấy. Tàn tâm nói, tàn tâm báo xong cái này D không đợi ngân tổng đi lục soát. Giang Kiều liền trực tiếp mở ra thánh linh người chơi tra hỏi tìm được rồi cái này D. Coi như cẩu bày ra, Giang Kiều thông qua lục soát D lấy được tình báo so với người chơi bình thường phải nhiều. Ly Hoa nãi nãi, tạm xưng hô như vậy nàng ở trong game cấp bậc chỉ có cấp 45. Nhưng lại hoàn thành giác tỉnh nhiệm vụ, thức tỉnh nghề nghiệp là thợ săn chi nhánh tiến giai thú vương. Nghề nghiệp này khác biệt với thợ săn xạ thủ sở trường mà là chuyên chú với sủng vật bồi dưỡng. Cũng là thánh linh bên trong là số không nhiều dựa vào sủng vật ăn cơm chức nghiệp. Nàng chủ chiến sủng vật là một cái long mạch kiếm sỉ hồ. Trang bị là một thân trang bị màu xanh da trời cùng đồ tím, xen nhau. Rất thường gặp người chơi trang bị tài nghệ. Sinh hoạt chức nghiệp chính là cùng dính mưa. Nàng toàn bộ sinh hoạt kỹ năng cấp bậc đều là cấp học đồ. Sinh hoạt chức nghiệp càng là không nghề nghiệp. Từ trò chơi các hạng số liệu đến xem, vị này lão nãi nãi liền là phi thường thông thường thánh linh người chơi. Nhưng nàng P vị trí lại để cho Giang Kiều rất để ý. Nàng đổ bộ P là đang ở Giang Thành, hay lại là Giang Kiều mẫu giáo võ đại. Không hội trùng hợp như vậy chứ. Giang Kiều ở một bên không lên tiếng nói cái gì. Ngân tổng nói cho tàn tâm đã tăng thêm vị này lão nãi nãi bạn thân. Một ít quy tắc chi tiết phương diện sự tình còn cần tìm nàng lão nhân ra ngay mặt đàm. Chỉ là cái này P cùng nhà chơi tuổi tác, Giang Kiều cơ bản có thể khẳng định nàng chính là mình cha ruột nhắc tới đang chơi thánh linh võ. Đại giáo thụ rồi. Sự xuất hiện của nàng cũng nhắc nhở Giang Kiều, nên thật tốt nắm cuối cùng quyết chiến khen thưởng kết coi một cái. Đặc biệt là ngự trùng khen thưởng ngự trùng đã sắp có 38 giờ không trên mạng. Hắn rất có thể là bị chính mình mẹ ruột cho giam lỏng. Hoặc là chính mình chạy địa phương nào tự bế đi trò chơi liên lạc cũng không liên lạc được hắn. Dưới tình huống này, Giang Kiều lấy Thánh Linh Cơ Kim danh nghĩa, phát một cái công chúng treo giải thưởng ủy thác cho mỗi cái cơ kim tham dự nhân viên lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.